Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193. Chén lửa, làm Harry bọn họ đi tới Gryffindor bên cạnh bàn ngồi xuống thời điểm. John còn cố ý ngồi ở hướng lễ đường cửa lớn phía bên kia. Bởi vì Crum cùng hắn những kia Wormtongue đồng học còn tụ tập ở cửa. Tựa hồ không nắm chắc được bọn họ nên ngồi ở nơi nào. Beauxbatons bạn học đã lựa chọn Ravenswap bên cạnh bàn chỗ ngồi. Bọn họ sau khi ngồi xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá lễ đường. Trên mặt mang theo dầu dĩ không vui vẻ mặt. Trong đó ba cái bạn học vẫn cứ dùng khăn quàng cổ cùng khăn đội đầu chăm chú bao bọc đầu. Không có lạnh như vậy đi. Hermione bất mãn nói. Bọn họ tại sao không xuyên áo choàng đây? Ở chỗ này, mau tới đây ngồi ở đây nhi. John Thanh âm khàn khàn nói rằng, nơi này, Hermione, chuyển tới một chút, dành ra không đến. Cái gì? Ai? Không kịp. John dùng phi thường tiếc nuối ngữ khí nói rằng, Victor Crumb cùng hắn những kia Wormtongue đồng học, đã lựa chọn ở Slytherin bên cạnh bàn ngồi xuống. Harry có thể nhìn thấy, Malfoy, Crabbe cùng Goyle đều vì vậy mà rào rạt đắc ý. Hắn còn nhìn thấy Malfoy nghiêng thân thể ở cùng Crumb tiếp lời. A, không sai, Malfoy ở nịnh bợ hắn đây. John gay gắt nói, ta dám đánh cuộc. Crumb liếc mắt liền thấy thấu hắn là cái gì mặt hàng. Ta dám 100% xác định nói, Crumb bất luận đi đến chỗ nào. Đều sẽ có người đang thảo luận hắn, nịnh hót hắn, hắn nhưng đã quên hành vi của chính mình, nhớ tới một chuyện, lập tức hưng phấn nói, các ngươi nói, bọn họ sẽ ngủ ở nơi nào? Chúng ta có thể ở chúng ta ký túc xá cho hắn cung cấp một cái giường vị. Harry, ta đồng ý đem ta giường tặng cho hắn ngủ, ta ngủ ở giường xếp lên. Há, thôi đi. Hermione từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bọn họ nhìn qua có thể so với Beauxbatons đám người kia hài lòng nhiều. Harry thu hồi quan sát. Ravenswap bàn ánh mắt. Hắn kỳ thực cũng không chủ yếu ở xem Beauxbatons bạn học. Wormtongue bọn học sinh một bên cởi bọn họ trầm trọng ra lông áo choàng. Một bên đầy hứng thú ngẩng đầu nhìn đen kịt ánh sao lấp lóe trần nhà. Trong đó hai học sinh còn cầm lấy màu vàng mâm cùng cao chân chén rượu. Cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Ở bên kia giáo viên bên cạnh bàn ăn, nhân viên quản lý phiêu chính đang tăng thêm mấy cái ghế. Vì ngày hôm nay cái này long trọng tình cảnh, hắn mặc vào cái này phát ra nấm mốc cũ áo bành tô. Harry kinh ngạc nhìn thấy hắn bỏ thêm 4 cái ghế. Ở Dumbledore hai bên các, mỗi cái, bỏ thêm 2 cái, nhưng là chỉ thêm ra 2 cái người, 2 cái hiệu trưởng trường học. Harry nghi hoặc nói, Phil tại sao muốn chuyển ra 4 cái ghế? Còn có cái nào 2 cái người sẽ đến đây? Hả, ngươi nói cái gì? John hàm hàm hồ hồ nói rằng, như cũ mắt ba ba nhìn chằm chằm Crumb, các loại hết thảy học sinh đều tiến vào lễ đường. Ở từng người học viện bên cạnh bàn ngồi xuống sau đó. Giáo viên nhóm cuối cùng đi vào. Bọn họ nối đuôi nhau đi tới chủ khách chỗ ngồi ngồi xuống. Hạ Nhiên ở hắn trên ghế ngồi xuống. Đi ở cuối cùng một bên chính là Dumbledore. Kakarot cùng Maxime nữ sĩ. Beauxbatons học sinh vừa nhìn thấy bọn họ hiệu trưởng xuất hiện. Mau mau đứng lên. Mấy cái Hogwarts học sinh nhất thời nhịn không được cười lên. Có điều Beauxbatons học sinh một chút cũng không có vẻ thẹn thùng. Mãi đến tận Maxime nữ sĩ ở Dumbledore bên tay trái sau khi ngồi xuống. Bọn họ mới lại lần nữa ngồi xuống. Dumbledore thì lại vẫn đứng. Trong lễ đường dần dần yên tĩnh lại. Chào buổi tối, các nữ sĩ, các tiên sinh, cùng với lũ U Linh. Đương nhiên, còn có quý khách nhóm. Dumbledore nói rằng, cười híp mắt nhìn những kia nước ngoài học sinh. Ta mang theo rất lớn vui sướng. hoan nghênh các ngươi tới đến Hogwarts. Ta hy vọng đồng thời tin tưởng, các ngươi ở đây sẽ cảm thấy thư thích vui vẻ. Một cái bầu ba tần nữ sinh vẫn cứ dùng khăn quàng, cổ chăm chú bao bọc đầu, phát sinh một tiếng không thể nghi ngờ là châm chọc cười lạnh. Vừa không có người ép buộc các ngươi lưu lại. Hermione nhỏ giọng nói, nàng bị nữ sinh kia chọc giận. Dumbledore thì lại như không nghe, tiếp tục nói, thi đấu đem với tiệc rượu kết thúc thời điểm chính thức bắt đầu. Ta hiện tại mời mọi người tận tình ăn uống, lại như đang ở nhà mình. Hắn ngồi xuống, Kakarot lập tức dựa vào tiến lên, cùng Dumbledore trò chuyện. Hạ Nhiên đang nghĩ, chén lửa đồ chơi này, ta có thể hy vọng có thể tự tay đụng vào một lần. Có điều hiện tại chén lửa còn ở Phil trong tay. Hắn phải nghĩ biện pháp tiếp nhận Phil nhiệm vụ, bởi vì hắn nghĩ tới quá nhiều. Vì lẽ đó cho dù trước mặt hắn trong cái mâm vừa giống như thường ngày chất đầy đồ ăn, trong phòng bếp những kia gia tinh càng như sử dụng cả người thế võ. Đây là chưa từng có thức ăn thịnh soạn, đa dạng, trong đó có mấy thứ khẳng định là nước ngoài phong vị. Nhưng hắn khẩu vị vẫn là không tốt lắm, ăn vài miếng, Hạ Nhiên vẫn là quyết định. Hắn đến đi ra ngoài đi động đậy, tìm cơ hội. Ồ, Hạ Nhiên, ngươi ăn no sao? Hagrid lúc này vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Hai người đánh cái đối mặt. Hạ Nhiên cười nói, no rồi, đi ra đi một chút. Đón lấy rời đi đề tài. Thấp giọng nói rằng, Beauxbatons Maxime nữ sĩ, ta nhìn như tử rất tốt ở chung. Hagrid mặt to nhất thời đỏ, chỉ có điều có râu mép che lấp, ở ngoài người không thể rõ rệt rõ ràng phát hiện mà thôi. Hạ Nhiên cười ha ha, cất bước ra đại lễ đường. Hogwarts pháo đài nhân viên quản lý Phil cũng ăn xong đồ ăn, tương tự ở lễ đường ở ngoài bồi hồi một tiểu trận. Trong tay nâng cái hộp, vậy thì là trang chén lửa hộp. Hạ Nhiên lập tức tim đập thình thịch. Phil tiên sinh, hắn ho nhẹ một tiếng. Phil theo tiếng nhìn sang, thấy là Hạ Nhiên, có chút kinh ngạc, hỏi, Fremont giáo sư, ngươi ra ngoài làm gì? Có chút khó chịu, đi ra đi một chút. Hạ Nhiên nói vô ý chỉ cái kia cái hộp gỗ. Nhìn qua đã có vẻ thập phần cũ kỹ, đây chính là chén lửa hộp. Đúng thế, Phil gật gù hồi đáp. Hạ Nhiên cố ý ho khan một tiếng, nói rằng, ngược lại ta trong lúc rảnh rỗi, nếu không ngươi đi vào lại ăn một chút gì, vừa nãy nên còn không ăn no chứ. Chúng ta sẽ thế ngươi đem vật này nắm đi vào là được rồi. Phil có chút chần chờ, hắn xác thực còn không ăn no, cũng nghĩ hưởng thụ một hồi lễ đường bên trong náo nhiệt đến cực điểm bầu không khí. Ngươi sẽ không tin ta đi, Phil tiên sinh, Hạ Nhiên giả vờ không vui nói. Đây nhất định không có. Phil lắc đầu nói, trần chờ một hồi, vẫn là nói rằng, được rồi, Fremont giáo sư, ngươi cầm cẩn thận, đợi lát nữa nghe được hoặc là nhìn thấy Dumbledore giáo sư chỉ thị, liền lập tức nâng này hộp đi vào. Ta rõ ràng, Hạ Nhiên gật đầu liên tục. Từ Phil trong tay tiếp nhận cái hộp gỗ này, nội tâm nóng hừng hực, Phil không thể chờ đợi được nữa đi vào đại lễ đường. Hạ Nhiên nhìn trái phải một chút, mắt thấy bốn phía không người, bên trong lại là từng trận huyên náo âm thanh truyền ra. Cố ý đi tới một cái bí mật chỗ ngoặt vị trí, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra này hộp gỗ cái nắp, lộ ra bên trong chén lửa. Đó là một cái tước khắc rất thô ráp mảnh gỗ ly cao cổ. Cái chén bản thân không một chút nào bắt mắt, nhưng mà bên trong lại tràn đầy nhảy lên lam ngọn lửa màu trắng. Chén lửa, Hạ Nhiên ánh mắt hừng hực, một tay nâng hộp gỗ, một tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái này thô ráp mảnh gỗ ly cao cổ. Tam cường thi đấu chi chén lửa, nguyên lực điểm số, 200 điểm. Có hay không lựa chọn hấp thu? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,